mà theo sương mù tán đi, hắn ánh mắt chợt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện tại trong nước hồ kia có 20 đạo vòng nước xoáy, trong vòng xoáy, đều là nhốt một bóng người, mà lại tại trong những xoáy nước kia còn có nước hồ hình thành đường ống từ trong hồ nước nhô ra đến, kết nối tại cái này vẫn lạc yêu ảnh trên thân. Trong đường ống bằng nước hồ, có huyết hồng khí tức không ngừng bị rút ra đi ra. Đó là huyết khí, cái này vẫn lạc yêu ảnh tại rút ra huyết khí của bọn hắn. Chu Nguyên nhíu mày, chợt hắn tay áo vung lên cuốn đi sương mù quát. Tập kích, lúc này chung quanh hồ, mấy trăm vị thiên uyên vực đội viên cũng là phát hiện hiện thân vẫn lạc yêu ảnh, lại nghe đến Chu Nguyên tiếng quát, lúc này nguyên khí bộc phát mà lên. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp mấy trăm đạo dòng lũ nguyên khí gào thét mà tới, hung hăng đánh vào cái kia vẫn lạc yêu ảnh trên thân thể. Phanh phanh, nguyên khí bạo tạc cái kia vẫn lạc yêu ảnh cũng là bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết trên thân thể gợn sóng chấn động kịch liệt bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau thân thể đều là bắt đầu xuất hiện hư ảo cảm giác. Phát giác được tình huống không ổn, cái kia vẫn lạc yêu ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn đối với hồ nước chỗ sâu bỏ chạy mà đi. Bạch, bất quá, nó thân ảnh vừa động, một vòng bóng ma chính là giống như thuấn di đồng dạng thiểm lược mà tới. Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt, lông tơ tuyết trắng quấn quanh ở trên bàn tay. Phá Nguyên, lông tơ hóa thành màu đen nhánh, Chu Nguyên sau lưng, 38 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe. Oanh, Chu Nguyên một quyền đánh vào gợn sóng dung chuyển vẫn lạc yêu ảnh trên thân thể, người sau lập tức bộc phát ra âm thanh bén nhọn, sau đó toàn bộ thân hình đều là tại một cái chớp mắt này nổ tung lên. Chu Nguyên tay mắt lanh lẹ, rõ ràng nhìn thấy vẫn lạc yêu ảnh bạo tạc trong nháy mắt nó nơi trọng yếu có một chút ánh sáng sáng chói, lúc này bàn tay cấp tốc nắm qua. Đó là một viên ước chừng lớn chừng quả đấm hạt châu. Châu thể óng ánh sáng long lanh, trong đó tựa hồ là ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù ba động. Nhưng Chu Nguyên còn đến không kịp biện bạch hạt châu rơi vào trong tay kia chính là nhanh chóng hòa tan, sau đó trực tiếp thuận bàn tay, dung nhập trong thân thể hắn. Chu Nguyên kinh dị một tiếng, nhưng mà còn không đợi hắn vội vàng nội thị, trong lòng hắn bỗng nhiên chấn động mạnh, trong mắt có thần quang bộc phát. Bởi vì hắn phát hiện trong nháy mắt này, trong thần phủ đệ cửu trọng bích chướng kia, lại là vào lúc này, lặng yên không tiếng động bị tan rã một tầng. Cách chương.